Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ sáu rồi thì hôm nay Thi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện của một người bạn trên Zalo đã gửi tin nhắn thoại cho Thi. Thì đây là cái tin nhắn thoại nên Thi không thể nào mà chụp lại cái màn hình mà để đăng lên cho các bạn xem được. Thì khi nào mà cái clip này đăng lên thì bạn sẽ vào xác nhận đây là câu chuyện của mình nha các bạn. Thì bạn kể cho Thi nghe và cam đoan với Thi đây là một câu chuyện có thật 100% mà do chính gia đình bạn và bạn trải qua, và trong một cái khu xóm nhà bạn cũng trải qua các bạn. Nhưng bạn không có nói rõ với Thi là ở khu vực nào, ở tỉnh nào, cho nên nó chỉ nói là đây là khu vực nhà em. Thì bạn nói là cách đây hai mươi mấy năm trước, lúc mà bạn mới vừa sinh ra đời chỉ có 2 ngày thôi, thì nhà của bạn ấy là nằm trong một cái khu này rất là vắng và cách xa, rất là xa, từ 500 đến một cây số mới có một ngôi nhà. Đường thì không có đèn đường và đường chỉ là đường đất thôi, không phải là đường tráng nhựa mà trải đan như bây giờ. Thì khu vực đó thì có một căn nhà hoang các bạn, và ngôi nhà này là bị bỏ hoang rất là lâu, từ cái thời mà bà ngoại bạn còn trẻ, từ thời mẹ của bạn còn con gái mới gì, bạn còn con gái đã có ngôi nhà hoang này rồi. Và ngôi nhà hoang này nổi tiếng có ma, và ai mà đi chơi về khuya đi qua cái khu vực ngôi nhà này sẽ bị ma nhát, cho nên nó là trong khu vực này á, rất là hạn chế ra đường. Tầm 7-8 giờ tối là mọi người đã ở trong nhà ngủ hết rồi, không có ra đường giờ ban đêm, và cũng tránh đi lại cái ngôi nhà này, tránh đi ngang ngôi nhà này. Thì một hôm là cậu của bạn mới đi tiệc hay là đi chơi gì đó thì không có rõ, nhưng mà đã đi về, và tại vì khi mà về nhà thì phải đi qua cái ngôi nhà hoang này thì mới về nhà được. Thì cậu của bạn đi về và đi ngang ngôi nhà này và nhìn thấy một người quen, và cậu của bạn thì nghĩ là người quen bình thường thôi nên cũng là chào hỏi qua lại và cũng nói chuyện vài ba câu. Thì thói thường mình gặp người quen thì mình cũng như vậy thôi. Thì khi mà nói chuyện xong thì tự nhiên cậu thấy cái người đàn bà này là đi lướt qua và biến mất. Thì cậu biết là lúc đó là mình đã bị ma nhát, ma trêu rồi, nên cậu chạy ù về nhà và cũng ngủ một đêm. Sau đó là kể lại cho bà ngoại và mọi người trong gia đình của bạn nghe. Thì sau một khi kể lại đó thì cậu của bạn lâm bệnh, và một tháng sau đó cậu bạn mất các bạn. Và khi mà cậu bạn mất thì bạn này được sinh ra, mới vừa sinh ra là 2 ngày là cậu của bạn này mất. Thì trong cái khu vực này rất là sợ hãi và lo âu, không có dám cho con cháu mình ra đường buổi tối, và cũng dặn con dặn cháu mình đó là khi mà lỡ mà có ra đường mà có gặp ai mà lạ quen gì ta hỏi đừng trả lời, là sợ là sẽ bị bắt mất hồn như là cậu của bạn này. Thì khi mà cậu bạn này mất đi thì bạn này được 2 ngày tuổi. Thì khoảng thời gian sau thì nói chung là ai qua lại ngôi nhà đó thì vẫn là bị nhát, nhưng bây giờ là tới chuyện gia đình của bạn này. Thì khoảng chừng bạn 9 tuổi là bạn này, gia đình bạn này mở một cái lò quay heo các bạn. Ba mẹ của bạn này buổi sáng thì phải thức rất là sớm để mà đi ra cái lò để mà quay heo đó. Thì một hai giờ sáng thì ba mẹ của bạn đã đi rồi. Thì lúc này bạn đã 9-10 tuổi là đã có ý thức, và nói chung là đã lớn, đã nhận thức được rồi. Thì bạn ngủ trên giường, ngủ chung phòng với ba mẹ mình. Thì ngủ trên giường thì khoảng chừng 6-7 giờ sáng hôm sau á, thì bạn tỉnh dậy á, thì thấy mình đang nằm dưới đất. Đang nằm dưới đất mà không phải là lăn hoặc là mộng du đâu, mà thấy là rõ ràng là đang nằm trên gối và cái mền vẫn đắp đàng hoàng, và cái giường á, là cái mùng vẫn tấn vô chiếu. Tại vì bạn nói á, là nếu em lăn khỏi giường thì có thể là mùng sẽ bị xô lệch và phải bị bung ra, còn cái này thì em nằm dưới đất và cái mùng ở trên vẫn bình thường, giống như là không ai dở lên gì cả. Thì lúc này gia đình bạn kể lại cho gia đình nghe, thì ba mẹ của bạn, bà ngoại của bạn, mấy dì mấy cậu cũng trấn an là chắc là không có gì đâu. Nhưng đùng khoảng một thời gian sau nữa thì khoảng lúc đó là bạn 14 tuổi và ra riêng, không ngủ chung với ba mẹ mình nữa, ra riêng một cái căn phòng, và bạn này là chiếm hữu luôn căn phòng đó. Ở trong căn phòng đó thì khoảng 15 ngày sau là bắt đầu có chuyện. Thì một hôm cái đêm đó bạn đang ngủ thì tự nhiên là cái chân bạn mới rớt ra khỏi giường, giống như lăn thì rớt cái giò mình ra khỏi giường, đó là chuyện bình thường. Thì tự nhiên là bạn bị tán một cái rất là mạnh các bạn. Thì bạn mới giật rụt cái chân vào, thì bạn mới mở mồm đi ra khỏi phòng xem có ai không. tại vì nghĩ là ai vào chơi giỡn vậy thôi, nhưng mà ra thì bạn này ngủ một mình và cái phòng có cái chốt gài luôn. Thì đi ra thì cái chốt gài nó vẫn bình thường, nó không có ai mở hết, và bạn nhìn giáo giác xung quanh phòng thì hoàn toàn không có ai hết. Thì lúc này bạn mới nhìn xuống gầm giường, bạn nói với Thi là nếu mà nằm mà em dòm xuống gầm giường mà em thấy ai chắc em xỉu tại chỗ. Nhưng khi mà nhìn xuống thì không, hoàn toàn là không có ai dưới. Thì bạn nghĩ là mình nằm mơ và bạn leo lên giường, bạn cũng tấn mùng và nằm ngủ tiếp. Khi mà đang nằm ngủ và đang xơi ke và lim dim á, thì tự nhiên là ở trên nóc mùng có một cái gì rơi vô bụng bạn, rơi một cái bụp vô bụng bạn. Thì bạn mở mắt ra, rõ ràng bạn nghe cái tiếng gì vừa rơi ngay cái bụng bạn vậy nè, nhưng mà khi mở mắt ra thì hoàn toàn là bình thường, không có gì hết. Và bạn nằm đó và bắt đầu mới ngủ tiếp. Ngủ tiếp thì lần thứ hai thì nó rơi một cái bụp nặng hơn một chút xíu, nhưng khi mở mắt ra thì không có gì. Còn đến chừng lần thứ ba thì nó rơi một cái rất là mạnh, đậm vô cái bụng mình, cái bụng của bạn luôn. Thì bạn mở mắt ra giật mình thức dậy, lúc này rất là tức rồi, và có buông lời và chửi một câu làm cái gì vậy, ngủ cũng không được yên nữa, phá hoài vừa phải thôi nghe. Thì bạn nói câu đó và sau đó bạn niệm Phật, bạn niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, rồi sau đó là bạn cũng ngủ thiếp tới sáng luôn. Thì khi mà sáng hôm sau bạn kể lại cái câu chuyện này cho bà ngoại và mẹ bạn nghe, thì bà ngoại và mẹ bạn cũng nói là trước đó thì bà ngoại không nói, mẹ bạn không nói, nhưng lúc này thì mới nói là cái phòng đó hồi xưa của cậu mày còn sống, cậu mày còn là sử dụng cái phòng đó. Thì mẹ của bạn không cho ngủ trong phòng đó nữa, kêu dọn ra ngoài ngủ đi, qua phòng khác ngủ. Thì mẹ bạn nói là chắc cũng không có gì đâu, cậu cháu mà không thể nhát gì đâu, chắc là do thấy cháu dễ thương nên chọc cháu thôi, chứ cũng không có ý gì. Nhưng mà cũng nói thêm là khi mà ai mà ngủ trong phòng này là đều bị nhát, các bạn đều bị chọc ghẹo. Và có mợ của bạn này khi mới sanh con á, vào phòng này ở thì cũng bị đè liên tục. Rồi và vậy thôi, và sau đó thì ngôi nhà của bạn được mẹ bạn bán đi, và giờ gia đình sẽ dời xuống phía sau và cất nhà phía sau để ở. Còn cái khu đất phía trước và nhà đó là được chủ mới phá dỡ và xây một khu nhà trọ. Và cái khu nhà trọ này á, là toàn bộ đều được cho thuê hết, và cái phòng cuối cùng là ngay chóc ngay cái phòng của cái ông cậu đó mà khi mà còn sống ở luôn các bạn. Thì cái phòng đó là cho thuê rất là nhiều lần, thuê nhiều người nhưng không cho thuê ai thuê được lâu dài. Có một cái chị đó thì chỉ thuê cái phòng đó. Thì tối 11 12 giờ thì chị này mới về và ngủ thôi, chứ không có ở nhiều. Cái phòng này chỉ giống như là chỉ mướn để mà thuê, để mà ngủ nghê, có chỗ đựng đồ đạc. Thì chị này liên tục bị đè, nhưng mà chị cũng không nói ai, tại vì cứ đi suốt và về trễ vậy cũng không có gặp gỡ ai để nói. Thì một hôm là chị mới về quê, và mẹ của chị này là một bà thầy bói các bạn, và chị mới nói với mẹ mình như vậy. Thì bà này mới nói là con ở cái phòng này là có một cái dông con trai, mà con trai này còn nhỏ lắm, 15 16 tuổi thôi, nó đè con đó. Nhưng mà cái thằng này là con của người chủ đất cũ chứ không phải là con của cái người chủ nhà trọ đâu. Về lên hỏi thử có phải như vậy không, và cho một cái lá bùa cho chị này. Thì khi mà cái chị này lên và hỏi trực tiếp mẹ bạn luôn, tại vì nhà của bạn là ở phía sau khu, thì cái chủ đất cũ mà. Thì cái chị này hỏi chế ơi chế, em nằm em thấy như vậy, em bị đè như vậy, và mẹ em nói là có một người con trai như vậy, phải nhà mình là có ai chết lúc còn trẻ không? Thì lúc này mẹ bạn mới trả lời là đúng rồi, thằng đó là em của chị đó, 15 16 tuổi thôi, nó chết trẻ lắm. Bị bắt hồn chết. Thì chị này ngày hôm đó đã làm một cái mâm cơm và cúng, và sau đó cũng dọn đi luôn, không ở nữa các bạn. Và cái phòng này cũng rất là nhiều người ra vô, có cặp vợ chồng vô ở thì cũng được 2 3 ngày cũng đã dọn đi chứ không ở lâu dài. Rồi cái phòng này tới hiện tại bây giờ cũng cho thuê nhập nhằng vậy, không có cho thuê được lâu dài đâu. Thì gia đình trở lại cái gia đình của bạn này, thì gia đình bạn khi mà bán cái miếng đất phía trước rồi vào phía sau cất một căn nhà, thì cái căn nhà này là hoàn toàn mới và được cất mới hết. Thì cũng có một số chuyện xảy ra là em của bạn này là con của dì á, con của dì bạn này là cũng còn nhỏ lắm, không có lớn đâu. Một hôm nó ngủ thì tự nhiên có một đứa con nít vào gọi nó. Vào gọi nó dậy thì khi mà chạy ra hỏi mẹ bạn này á, hỏi ủa mới nãy ai gọi con, anh nào gọi con đó, anh nào bà con trong cái khu vực đó thôi. Thì mẹ bạn cũng đã biết rồi, mẹ bạn cũng biết rồi, nhưng mà sợ cháu mình sợ nên nói ờ đúng rồi, nó chạy qua kêu con dậy xong nó chạy về rồi. Tại vì sợ nó vậy thì nó không dám ra đường nữa, hoặc là không dám mà ở trong phòng đó nữa. Thì cũng bà một lần như vậy. Và cái lần thứ hai là mẹ của bạn là bị viêm mũi các bạn, không có ngủ trong phòng, trong cái phòng, tại vì mọi người trong các phòng đều gắn máy lạnh, đều được gắn máy lạnh, thì mẹ bạn là bị viêm mũi nên không có ngủ máy lạnh được, nên dọn ra ngoài phía trước ngủ ngay chỗ cái bàn thờ á. Ngay chỗ cái bàn thờ á thì dọn ra phía trước, thì mẹ bạn kể là cứ tối ngủ là nghe tiếng đập cửa sổ. Mà cái tiếng đập cửa sổ, mà các bạn biết cái cửa sổ nhà bạn này rất là cao, tại vì nhà thì thấp nhưng mà cái cửa sổ cao trên, nếu mà muốn leo lên cái cửa sổ đó là phải dùng một cái ghế bắt lên cái ghế đó, đứng lên rồi với tay thì mới đập tới cái cửa sổ đó, chứ không phải là đứng khi không dưới đất mà đập đâu. Thì không hiểu sao mà lại có người mà cứ đập ban đêm, là cứ đập cửa như vậy. Thì đây là cái câu chuyện trong gia đình bạn, thì mọi người biết đó là cậu của bạn về phá phách, chưa siêu thoát, và tại vì cũng là 15 16 tuổi, còn trẻ chứ không phải là lớn lắm. Thì trở lại cái ngôi nhà hoang này, thì bạn kể cho Thi nghe là hồi xưa lúc mà bạn còn ba mẹ của bạn còn trẻ, chưa lấy chồng sinh con, thì có cùng với những người em gái của mình là bơi xuồng qua bên sông, tại phía sau nhà bạn có một con sông, và bơi qua sông thì có một con sông lớn, thì ở bên đó có một cái chợ. Thì buổi tối thì mấy chị em mới là bơi xuồng qua bên sông đó đó, qua lấy cách đó khoảng 2 3 cây số, thì cứ chèo xuồng đi để mà bán sữa đậu nành nóng á. Bán đậu nành nóng buổi tối á, thì đi là bị ma nhát hoài luôn các bạn, bị mà coi như là mẹ bạn nói là bị riết mà không còn sợ ma luôn, bị riết mà cảm thấy đó là chuyện bình thường. Là từ cái nhà đó là nhìn thấy là cứ có bóng người trắng lướt qua lướt lại, hoặc là bị chọi chọi sình đó các bạn, chọi sình vào vào thuyền thì đang chèo và bị chọi sình, từ căn nhà đó chọi sình ra khỏi những cái, ra cái chỗ mà cái ghe đó, thì liên tục bị như vậy. Và bà ngoại của bạn á, là cũng khi mà chèo chèo ghe đó là cũng nhìn thấy một cái đầu người là cứ bà ngoại chèo nhanh thì cái đầu đó là sẽ trôi nhanh theo cái thuyền, chèo theo cái ghe, và chèo chậm thì sẽ trôi chậm lại. Thì về kể lại cho bạn này nghe, thì bạn lúc này là hiện tại nè, thì bạn nói là có khi nào trái dừa không ngoại, có khi nào đó là trái dừa không ngoại nhìn ra cái đầu, thì bà ngoại bạn nói là không. Tại vì á, là nếu trái dừa là bà ngoại biết đây là có rõ ràng một cái gương mặt, cái đầu trôi theo. Nhưng á, thí dụ như nếu mà bà chèo xuôi theo dòng nước á, thì có thể nói trái dừa thì bà có thể chấp nhận được. Còn cái này là bà chèo ngược dòng nước. Mà trái dừa thì làm sao mà nó bơi ngược dòng, nó trôi ngược dòng theo bà được. Cái này á, là bà chèo ngược dòng, là trái dừa đi đi theo từ từ từ từ, bà chèo nhanh thì cái đầu đó cũng trôi nhanh. Đó là bà ngoại kể lại là như vậy. Và phía trước nhà bạn á, là có một cái cây, ba cái cây bạch đằng. Thì trong khu vực đó là người ta nhìn thấy á, là trên cái cây bạch đằng này á, là tối đi ngang là nhìn thấy là có một cô gái mặc đồ màu trắng và tóc dài ngồi trên đó, nhưng mà gia đình bạn thì chưa ai thấy. Phía trước nhà bạn có ba cây bạch đằng rất là lớn, nhưng mà vì bạn nói là gia đình bạn thì không ai thấy cái người đó, nhưng mà những người trong xóm đó, người ta đi ngang thì người ta thấy như vậy. Và câu chuyện bạn kể cho Thi nghe là tới đây, thì khi mà Thi up lên trên Face á, hoặc là trên YouTube, thì bạn sẽ vào và xác nhận đây là câu chuyện của mình. Hôm nay là Thi sẽ cảnh báo cho các bạn một con đường, và cái con đường này là một bé em của Thi trên Facebook nó nhắn cho Thi, nó nói là chị ơi, anh của em á, là đi ngang cái con đường này 3 lần, là bị xô té 3 lần tại cái điểm đó, và anh của em đã về quê và xem thầy, thì ông thầy thì dưới quê, thì xem thầy thì ông thầy nói là tại cái chỗ đó là có 2 vợ chồng, là ai mà hợp vía, ai mà nhẹ vía chạy ngang thì 2 vợ chồng đó sẽ xô để xảy ra tai nạn. Và người anh này đã bị xô 3 lần, và ông thầy cho cái bùa, Nhưng mà hả, là tại vì khi mà anh về xem thầy thì anh cũng chưa có nói gì với thầy, nhưng mà thầy nói như vậy, thầy nói là anh đi qua con đường đó ngày đó giờ đó đã bị như vậy, thì anh này mới nói đúng rồi, con đi đúng là chính xác, con đi tới đó là con bị té hoài, tự nhiên là con đâm xe con té hoài như vậy. Thì lúc này anh này mới lên lên Sài Gòn lại, lên Sài Gòn lại và đi hỏi người dân khu vực đó, thì chính xác là tại đó đã có cặp vợ chồng và một đứa con bị tai nạn chết tại đó các bạn. Và mới đây là em gửi cho Thi một cái đường link, một cái đường link là nói về nam thanh niên nào đã đâm xe ngay chỗ cái dưới cầu đường Trường Chinh đó, cầu vượt đó các bạn. Thì Thi sẽ dẫn link cái đường đó, là Thi nói rõ ràng là em nói với Thi là chỗ đó có dông rồi chị ơi, anh của em đã té 3 lần chỗ đó. Thì Thi sẽ dẫn đường lên xuống dưới phần mô tả dưới Facebook cho các bạn nha. Các bạn khi mà đi ngang cái con đường đó thì nên niệm Phật, nên niệm Phật để mà ma quỷ nó không có thể nào mà ấy. Các bạn bên đạo Thiên Chúa thì các bạn có thể niệm kinh bên Chúa của các bạn không sao, thì miễn sao mà mình đi qua cái con đường đó thì mình cẩn thận một chút xíu để tránh dông nó xô mình nha các bạn. Cái chuyện dông xô này là Thi bảo đảm với các bạn là có thật luôn. Tại vì ngày xưa khi mà Thi thuê cái nhà dưới đường Huỳnh Tấn Phát á, mà cái nhà mà có ma, Thi kể cho các bạn nghe ở tập 2 á, là Thi đứng trước cổng của cái nhà đó và Thi nói chuyện với lại cái chị kế bên, thì Thi đang nói chuyện với cái chị đó thì tự nhiên Thi nghe rõ ràng bên tai là xô nó đi. Thi nghe rõ ràng có tiếng la của một người đàn ông là xô nó đi. Nhưng mà hả, là tự nhiên là lúc đó thì cái giờ tan tầm của công nhân khu chế xuất đang về các bạn, và tự nhiên là vừa nghe cái tiếng đó là khoảng chưa đầy 3 giây sau là tự nhiên có một em công dân đang chạy xe trước mắt nha, đang chạy xe tự nhiên tới ngay chỗ thì đứng là té một cái rầm mà không ai không ai đụng gì em đó hết các bạn. Cũng không có người nào mà đụng tới em, chỉ đang chạy và tự nhiên té, mà té rất là mạnh. Thì hết hồn, vừa nghe cái tiếng là xô nó đi thì tự nhiên nghe một cái rầm, là Thi nhìn lại thì thấy em đó đang lồm cồm bò dậy mà té rất là mạnh. Thì lúc này Thi mới say lại, Thi hỏi cái chị đang nói chuyện với Thi, hỏi ủa chị có nghe cái tiếng gì không, em nghe tiếng gì mà xô nó đi vậy. Thì chị nói là chị không có nghe hết, nhưng Thi nghe. Thi nghe thì Thi nói là trời ơi, sao tự nhiên em nghe rõ ràng cái tiếng là xô đi, thì tự nhiên con bé đó nó té mà không ai đụng hết trơn, rõ ràng như vậy. Thì lúc này chị mới kể lại á, là cái nhà mà kế bên Thi đang thuê đó, là hồi ngày xưa người ta cho thuê một cái tiệm cắt tóc, mà cắt tóc nam á các bạn. Thì có một cái ông đó là vừa mới cắt tóc xong thì ổng vừa đi ra là bị xe hàng từ kho 18 á, và bị xe hàng cán một cái là văng ốc ra luôn. Thì đó là một người chết đường, và những người chết đường đó là họ rất là đói khát và không được siêu thoát, chết oan mà. Thì thành ra là họ hay xô và hay kéo để mà thế kéo người để mà thế mạng cho họ cái chỗ đó. Thì rõ ràng là Thi nghe tiếng xô nó đi, nhưng mà khi mà nhìn lại là hoàn toàn không có ai. Đó là đây là một cái câu chuyện có thật, và cái câu chuyện xô người mà dâm xô người có rất là nhiều. Thì hôm sau Thi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe những cái phần cái vụ mà dông mà đi xô người ở ngoài đường á, là có hết, hoàn toàn có hết. Và cái câu chuyện mà thứ hai hôm nay á, là Thi kể là của một bé trên Face. Thì bé này kể cho Thi nghe câu chuyện này rất là ngắn, nhưng mà gửi cho Thi cũng lâu rồi. Thì Thi theo lời Thi hứa là những bạn nào gửi chuyện cho Thi là Thi sẽ đều kể hết lại hết, cho dù câu chuyện đó có sợ hay không, hoặc là dài hay ngắn, Thi đều kể lại. Các bạn yên tâm điều đó. Thì em kể là khi mà mẹ của em 10 tuổi thì mẹ của em ở ở dưới làng Hòa Bình, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu á. Thì lúc đó là ở chung với bà ngoại của bạn. Thì một hôm là bà ngoại đi đám giỗ thì mẹ của bạn phải đi qua nhà của cô Tư để ngủ của ké đó. Thì khi mà qua nhà cô Tư thì cô Tư nói với lại mẹ của em này á, là nhà này có ma đó nghe, giống như là cảnh báo mà vừa giỡn mà vừa cảnh báo vậy. Thì mẹ của bạn này không tin, là chỉ cười hi hi hi hi thôi, và lúc đó chỉ mới 10 tuổi nên nghe vậy thì tại vì chưa thấy ma nên cũng chưa có sợ. Thì mẹ của em là chỉ cười thôi, nói là làm gì có. Và sau khi mà đang ngủ trong cái phòng đó thì tự nhiên là nhìn thấy một cái ông lính, thấy rõ ràng một cái ông lính là đang xách, nói chung là đồ đồ thì đồ lính, và đang xách súng và xách rất là nhiều đồ. thì vô thì mẹ của bạn này mới thấy như vậy và sợ và đè. Bà đè lúc đó chỉ mới 10 tuổi thôi, một đứa trẻ 10 tuổi nhìn thấy như vậy thì nó rất là sợ. Thì nhìn thấy như vậy thì bắt đầu mới niệm kinh và giật mình thức dậy. Thì sau đó thì sợ quá chạy về nhà mình luôn chứ không dám ngủ ở đó nữa. Thì đây là một câu chuyện gọi là cực ngắn nhưng mà Thi vẫn kể lại để cho em vui. Đó thì hôm nay Thi chỉ mới có 20 phút thôi, Thi sẽ kể thêm cho các bạn nghe một cái câu chuyện mà đây là câu chuyện của một người bạn. Xin lỗi các bạn, Thi có người kêu. Thì đây là một câu chuyện của một người bạn đã gửi tin nhắn cho Thi. Thì bạn này nói là năm 1998 khi mà gia đình bạn về nhà để mà thăm bên ngoại á, thì hai vợ chồng bạn là lúc này về nhà thăm bên ngoại, thì bữa tối hôm đó là ông xã của bạn á là đi đánh răng trước khi đi ngủ. Thì bình thường á là hay đánh răng phía sau nhà, và phía sau nhà của bà ngoại bạn này á với lại mẹ bạn này là có đi xa khoảng chừng 20 mét là có bụi chuối. Và hồi xưa ở dưới quê thì không có, người ta không có làm cống như bây giờ, mà người ta sẽ đào một cái đường rãnh rồi thì nước xài xong sẽ chảy ra cái mương. Thì phía sau đó là có một cái con mương và nói chung là rất là tối ở ngoài đó. Thì chồng của bạn này á, là đi ra đó đánh răng, đánh rất là lâu và bạn này cứ nhìn ở trong nhà và nhìn thấy, thì tự nhiên là thấy chồng bạn này là đang đánh răng thì tự nhiên đi thẳng ra ngoài giường, đi thẳng qua ngoài giường như vậy đó. Thì bạn này mới nhìn thấy là ủa sao ổng tự nhiên là đi đi ra ngoài giường như vậy, không biết chuyện gì. Thì lúc này là khoảng chừng 20 phút sau thì bạn này mới vô nói lại cho mẹ bạn này, nói ủa mẹ ơi sao tự nhiên chồng con là đang đánh răng như vậy mà tự nhiên đi ra ngoài giường. Thì mẹ bạn này mới kêu vô nói với bà ngoại đi. Thì bạn này chạy vô nói với bà ngoại vậy, thì bà ngoại mới kêu là bạn này cầm một con dao theo sau đi, đi ra đi theo sau ngoại phía sau. Thì lúc này là đi ra tại vì cái đèn thời xưa là không có được đèn sáng như bây giờ đâu, mà là đèn mà bóng tròn và đèn dây tóc đó, các bạn, màu vàng vàng đó, là cái cảnh nó âm u dữ lắm. Thì lúc này là hai bà cháu cầm dao đi ra thì thấy ông chồng của bạn này đi vô mà cái miệng thì vẫn còn ngậm bàn chải và kem không thôi, và hai cái tay chân mình mẩy là sình lầy không, sình lầy không. Thì lúc này là đi vô nhà là chồng của bạn ngơ ngác như vậy không biết chuyện gì. Thì lúc này bà ngoại của bạn tát một cái bóp vào mặt chồng bạn này, chồng và kêu đi vô tắm đi. Thì lúc này là anh này mới vô tắm rửa và đi ngủ luôn. Thì sáng hôm sau á là cả gia đình nó mới đi ra cái giường, sau đó thì thấy là dấu tay dấu chân của anh này rất là nhiều các bạn, dấu tay dấu chân là ảnh đi ra đó ảnh dập sình, mà không biết cái gì đã dẫn ảnh đi ra đó dập sình. Thì đây là trường hợp ma dẫn như các bạn, và ma giấu có nhiều trường hợp ở dưới quê là ma giấu là có. Và một cái trường hợp là nhỏ em của Thi, đây là một tin nhắn luôn, thì nó ở Đồng Nai, nó có một đứa con 8 tuổi và thằng con trai. Thì một hôm là nó đang ở nhà vậy thì nó thấy con nó chạy về và con nó khóc, hỏi nói là mẹ ơi mẹ, mới nãy con chạy đi ngang cái chỗ đó, là tại vì cái khu Đồng Nai thì cao su nhiều các bạn, thì nhìn thấy là rõ ràng có một người là màu mặc đồ màu trắng và tóc dài mà nhìn xuống thì hổng chân, không biết là gì con sợ quá mẹ ơi. Thì nó chạy về và nó nói với mẹ nó xong và nó đổ bệnh luôn, nó về nó đổ bệnh. Thì nó mới nhớ lại và nó kể cho Thi nghe một câu chuyện khi mà thằng bé này được hai tuổi mấy, chưa được 3 tuổi, là nó với mẹ chồng nó đang ngồi nói chuyện. Thì lúc này con nó đang đi lại lẩm chẩm đi phía sau khều khều kêu nó mẹ ơi mẹ ơi. Thì hai bà cháu cũng nói chuyện cười qua cười lại, thì hai mẹ con bắt đầu ngồi tám tiếp mà cũng không có để ý tới cái đứa nhỏ này. Thì tự nhiên ngồi nhìn ra là không thấy con mình đâu mà nghe tiếng khóc rất là xa. Thì lúc này bà mẹ chồng nó và nó chạy ra thì nhìn thấy là con của nó đang ngồi phía mà giống như là trong cái đó là trong cái vườn vậy các bạn, và cách nhà tới khoảng gần 30 mét, mà một đứa nhỏ mới vừa trong nhà mà khoảng chưa đầy 5 phút sau mà đã ra tuốt ngoài kia, và lúc này là tay chân nó là cầm đất không thôi. thì mấy ảnh vào và thằng nhỏ cũng bệnh, cũng về cũng bệnh nhưng mà cũng được bà nội đi đưa đi thầy nên cũng không sao hết. Đó thì đây là một cái trường hợp là ma dẫn, giống như cái anh mà đánh răng mới nãy đó các bạn, cũng bị là đang đánh răng và tự nhiên nhìn ra và tự nhiên đi ra ngoài đó dọc sình, mà hoàn toàn là ý thức, không ý thức được mình đang làm gì. Đó thì đây là một cái giống như là một cái kinh nghiệm dành cho các bạn luôn, khi mà về những cái vùng mà hơi sợ sợ, hơi là không phải là nhà mình thì cũng nên hơi cẩn thận một chút xíu, đừng có chủ quan cái vấn đề này. Thì hôm nay là ngày thứ sáu, là cuối tuần rồi, thì những cái câu chuyện hôm nay Thi kể là không biết có sợ hay không, nhưng mà sợ hay không sợ thì đây là những câu chuyện của những người bạn của Thi gửi cho Thi, nên Thi bắt buộc phải kể lại. Và cái chuyện đó là cái trách nhiệm của Thi đưa đến, cho chia sẻ đến những câu chuyện này cho mọi người, cho nên những bạn nào mà chuyện hôm nay kho dở chị ơi, không hay chị ơi, thì Thi cũng phải đành chịu thôi, tại vì đây là những cái tình cảm mà các bạn dành cho Thi, gửi cho Thi, thì Thi phải kể lại cho mọi người nghe để đáp lại cái tình cảm này. Mong rằng các bạn thông cảm nếu mà câu chuyện mà các bạn kho thấy là không được hay lắm, thì không sao, thì bữa thì chuyện hay, bữa chuyện dở đó là chuyện bình thường các bạn ha. Hôm nay là cuối tuần, ngày thứ sáu rồi, ngày mai thứ bảy chủ nhật, là chúc mọi người là vui vẻ bên gia đình. Nhớ nhớ là đừng có quên Thi nghe. Thứ hai Thi sẽ kể chuyện mới cho mọi người đó nha. Bây giờ là hẹn gặp lại các bạn, chào tạm biệt mọi người.